Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118. Chính văn chương 118 chúng ta có thể vừa lòng. Không tồi, Mục Vân Giao gật gật đầu. Đây cũng là nàng sẽ tò mò nguyên nhân. Nàng cũng là từ thư thượng biết được mạn huyết thù máu cực kỳ đặc thù vì màu xanh lục. Bất quá, thư thượng cũng nói qua, mạn huyết thú ở mấy năm phía trước cũng đã diệt sạch. Từ nay về sau Thương Lan trên đại lục không còn nhìn thấy mạn huyết thú bóng dáng. Kia mạn huyết thú như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Còn có, mạn huyết thú máu chỉ là màu xanh lục, như thế nào sẽ hỗn loạn kim sắc quang mang đâu? Cảnh Như Y nhíu lại mày mở miệng hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có chờ Lưu Song chính mình nói rõ ràng nàng biến thành như bây giờ nguyên nhân. Có lẽ sẽ có manh mối, nói tới đây. Mục Vân Giao ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng không ít. Vân, chính là, Lưu Song hiện tại dáng vẻ này. Nàng sẽ nói ra tới sao? Cảnh Như Y rất là lo lắng mà mở miệng hỏi. Nàng sẽ nói, rốt cuộc, ta có thể cứu nàng. Mục Vân Giao cong cong môi. Rất là tự tin mở miệng nói. Ách, cho nên, kỳ thật ngươi này xem như tay không bộ bạch lang sao. Cảnh Như Y nghe thấy Mục Vân Giao nói. Khóe miệng lại không cấm trừ vừa kéo. Mục Vân Giao rõ ràng cái gì cũng không biết. Nhưng là cuối cùng lại muốn bức cho Lưu Trương cùng Lưu Song nói ra nàng muốn biết sự tình. Vậy ngươi liền sai rồi. Rốt cuộc ta có biện pháp cứu Lưu Song. Lại như thế nào xem như tay không bộ bạch lang đâu. Mục Vân Giao chớp chớp vô tội hai tròng mắt, hoặc nhìn có khác một phen linh động mỹ. Ách, Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao ít có nghịch ngợm sinh khí. Nhất thời xem lung lay mắt, chậm rãi chờ đi, nói không chừng qua không bao lâu Lưu Trương liền tới rồi. Mục Vân Giao buồn cười nhìn mắt Cảnh Như Y dài, theo sau liền hãy còn tu luyện đi lên. Nga. Cảnh Như Y nghe Mục Vân Giao nói, gật gật đầu, cũng đi theo tu luyện lên. Sau ba cái canh giờ sau, hai vị cô nương. Thành chủ đại nhân tìm các ngươi. Tiểu nhị thanh âm ở ngoài cửa bỗng nhiên vang lên. Đã biết, ở tiểu nhị tới gần cửa nháy mắt, Mục Vân Giao liền mở hai tròng mắt, đôi mắt xẹt qua một mặt ý cười. Vân Giao, ở Mục Vân Giao mở miệng thời điểm, Cảnh Như Y cũng mở hai tròng mắt. Mang theo một chút thử mở miệng hỏi. Đi thôi, đi xem Lưu Trương thành ý. Mục Vân Giao cong cong môi nói. Vân, Cảnh Như Y ngoác ngoác môi. Theo sau đi theo Mục Vân Giao cùng nhau đi ra phòng. Lưu thành chủ, người thành ý đâu? Mục Vân Giao dựa khung cửa đôi tay ôm ngực. Rất có hứng thú mà nhìn một mình tiến đến Lưu Trương. Con thỉnh nhị công chúa cùng Như Y công chúa đi thành chủ phủ một tự. Rốt cuộc nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lưu Trương nhìn mắt bốn phía, đều là lui tới người, mang theo vài phần cung kính mà mở miệng nói. Lưu thành chủ có thể trước nói ngươi thành ý, theo sau ta mới có thể quyết định hay không yêu cầu đi một chuyến thành chủ phủ. Mục Vân Giao nhìn Lưu Trương, mặt không đổi sắc mà mở miệng nói. Đúng vậy, bằng không uổng công một chuyến đã có thể không hảo. Cảnh Như Y ở một bên cũng đi theo mở miệng nói. Không biết Như Y công chúa cùng nhị công chúa có biết Huyết Ngọc. Lưu Trương quét mắt bốn phía, theo sau nhỏ giọng nói. Cái gì? Cảnh Như Y nghe thấy Lưu Trương nói. Đồng tử nháy mắt phóng đại không ít. Đi thôi, hy vọng Lưu thành chủ cho chúng ta đáp án. Chúng ta có thể vừa lòng. Mục Vân Giao vỗ vỗ Cảnh Như Y bả vai. Ý bảo nàng bình tĩnh, theo sau đối với Lưu Trương bình tĩnh mà mở miệng nói. Nhị vị xin yên tâm, rốt cuộc tiểu nữ tánh mạng liền ở nhị vị trong tay. Lưu Trương miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.